Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 92, Thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh giờ còn sớm, nhưng đường lớn ngõ nhỏ ở kinh thành đã náo nhiệt hẳn. Lênh xi ngựa chậm rãi chạy ra khỏi đầu ngõ. Đỗ Vân Lạc nghe được thanh âm nhộn nhịp của dân chúng trên đường, chóp mũi khẽ động. Còn có mùi bánh bao chuyến này đi Đồng Thành, trước sau 6 chiếc xe ngựa. Chân thị sợ Đỗ Vân Lạc không có người trông chừng liền hồ nháo, để Đỗ Hoài Lễ ở trên xe phía trước, tự mình đến xem nàng. Đỗ Vân Lạc thấy thế, cũng không làm ầm ĩ, đệm một cái gối, dựa vào toa xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Ra khỏi thành lên quan đảo, xe ngựa so với ở trong thành nhanh hơn không ít. Mặc dù là xe được gia cố tránh chấn động, vẫn sẽ có chút lắc lư. Đỗ Vân Lạc vốn đã mệt mỏi, nhoáng một cái cũng có chút mơ mơ màng màng. Lần trước nàng ra khỏi Nguyên Môn là khi nào? Cao mày suy tư thật lâu. Trong ấn tượng nàng không phải bị giam giữ trong An Hoa Viện chờ gà, chính là canh giữ Định Nguyên Hầu phủ cô đơn, từ chờ Mục Liên Tiêu trở về, đến khi hắn không còn sống sót trở về. Hắn đã đáp ứng đầu xuân chuyển năm mang nàng ra khỏi thành để đi đạp thanh, cuối cùng lại để cho nàng ở trong hầu phủ mỗi mùa xuân giống nhau thủ nửa đời người. Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Lạc không khỏi chua xót trong lòng, ánh mắt thoáng chốc đỏ lên. Trần Thị đang nhỏ giọng nói chuyện với Kim Thủy, ngước mắt lên thấy hốc mắt Đỗ Vân Lạc đỏ bừng, không khỏi ôn nhu nói. Cục Giang, làm sao vậy? Đỗ Vân Lạc giật mình, mở mắt đối diện với vẻ mặt thân thiết của Trần Thị, nàng vội vàng nâng tay dụi dụi mắt. Buồn ngủ quá đi, một mặt nói, một mặt cố ý ngáp một cái. Trần Thị ôm lấy nàng, vỗ tay nàng, nói. Biết hôm nay khởi hành, đêm qua một đêm không ngủ đúng không? Đúng là trẻ con. Đỗ Vân Lạc vùi đầu vào trong ngực Trần Thị, hàm hồ đáp hai tiếng. Đêm đó, cả gia đình vào nhà trọ, có lẽ là có chút lạ giường. Đỗ Vân Lạc lăn qua lộn lại cả đêm cũng không ngủ yên, hôm sau thức dậy, vẫn không có tinh thần. Trần Thị thương nàng, lại sợ ban ngày nàng ngủ quên, buổi tối ngược lại không ngủ được, chỉ bảo nàng nghỉ ngơi một canh giờ vào buổi chiều, không cho nàng ngủ nữa. Dù là như thế, mấy ngày nay trên đường, Đỗ Vân Lạc cũng không có nghỉ ngơi. Cả người cực kỳ uể oải, không chỉ có Trần Thị, Đỗ Hoài Lễ cũng lo lắng, đi ngang qua trấn nhỏ, đặc biệt tìm cửa hàng thuốc, mua chút gia vị ninh thần tĩnh tâm, ban đêm cho Đỗ Vân Lạc uống. Đêm nay, nàng ngược lại ngủ say, lại mơ mộng thật dài. Khi mở mắt ra, chuyện trong mộng nửa điểm không nhớ ra, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Đỗ Vân Lạc không dám để Trần Thị cùng Đỗ Hoài Lễ lo lắng nữa. Rửa mặt nước lạnh, lại cẩn thận trộn phấn, mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Xe ngựa vào thị trấn Đài Phố. Đài Phố trấn nằm ngay bên đường quan đảo, là con đường tất yếu phải đi qua vào kinh, cho nên rất náo nhiệt. Trấn nhỏ dựa vào nước, đi thêm 5 dặm đường, chính là Lịch Sơn Thư Viện. Hàn Sơn Trường là đồng nghiệp của Đỗ Công Phủ. Năm đó sau khi cáo lão, ông không có trở về nhà, mà là mở thư viện ở trấn Đài Phú dưới chân núi Lịch Sơn cách quê hương không xa. Lịch Sơn Thư Viện thu học sinh, chỉ xem học vấn chứ không luận xuất thân, lại bởi vì Hàn Sơn Trường học vấn cùng nhân phẩm là thượng thừa, trong kinh không ít quan lại thư hương đệ tử được đưa tới nơi này học tập. Học sinh đông, thư viện liên tục mở rộng, giảng đường, tàng thư lâu, trường học, phòng xá, văn miếu, không thiếu thứ gì. Xe ngựa dừng ở bên ngoài thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thị đạp chân, đỡ Thủy Nguyệt xuống xe, ngẩng đầu thấy đại môn viện, gạch xanh tường trắng lưu ly câu, dương xoăn cỏ vân vân, được xây dựng trên 12 bậc thang, trên trần cửa đề 4 chữ. Lịch Sơn Thư Viện, thường kình hữu lực, liếc mắt nhìn lại, có vẻ uy nghi hào phóng. Đỗ gia không tính là hưng thịnh, ngay cả tộc học cũng không có mở rộng. Đỗ Vân Lạc là lần đầu tiên biết thư viện. Cho dù mang theo mũ trùm đầu, cũng nhịn không được đảo mắt nhìn đông nhìn tây một phen. Đỗ Hoài Lễ đưa thiếp mời, tự có người dẫn bọn họ đi vào. Lúc này chính là lúc lên lớp, Diêu Diêu nghe thấy tiếng học sinh trong giảng đường học hành, các thiếu niên thanh sắc trong trẻo, mặc dù là điển tịch bách gia, nhưng rơi vào trong lỗ tai, cũng êm tai. Tứ Thủy nhận được tin, nhanh như chớp chạy tới, sau khi hành lễ, hỏi. Nô tài có cần gọi tứ gia không? Trần Thị khoát tay áo, hắn đã ở trong lớp, cũng không đi ầm ĩ cho hắn, gần trưa rồi, chờ tan học rồi nói sau. Người dẫn ta vào phòng hắn một chút. Hàn Sơn Trường không có tiết dậy, Đỗ Hoài Lễ dặn dò Trần Thị vài câu, đi bái phòng trước. Tứ Thủy dẫn Trần Thị cùng Đỗ Vân Lạc đến phòng xá, một bên dẫn đường, một bên chỉ cho các nàng xem, đây là tàng thư lâu, bên kia đi tới trường học. Trần Thị đối với nơi Đỗ Vân Địch học tập đặc biệt có hứng thú, đi không nhanh không chậm, lại hỏi Tứ Thủy vài câu. Phòng xá dài mấy hàng, thư sinh đều đi học, lúc này ở lại nơi này, cũng chỉ có mấy gã sai vặt làm bạn, thấy có nữ quyến tới, đều tò mò nhìn qua. Tứ Thủy vội vàng nói, đây là phu nhân cùng tiểu thư của chúng ta, đến tham gia chúng ta. Tất cả đều là người thông minh, nhao nhao chào hỏi, gọi. Đỗ phu nhân, Đỗ tiểu thư, phòng Đỗ Vân Địch là gian thứ tư từ đông đếm qua, Tứ Thủy đẩy cửa ra, Đỗ Vân Lạc đi theo Trần Thị bước vào. Bày biện nơi ở này, lần trước Trần Thị đã tỉ mỉ hỏi Đỗ Vân Địch, lúc ấy đã nghe qua, lúc này vừa nhìn, ngược lại không kém chút nào. Tuy rằng khắp nơi không thể so sánh với trong nhà rộng rãi tinh tế, nhưng Đỗ Vân Địch là tới học tập, không phải hưởng phúc, cũng không phải chịu khổ, Trần Thị nhìn thấy, đã là rất hài lòng. Đỗ Vân Lạc cũng đánh giá một vòng, không thấy Thường An lại đây, liền hỏi Tứ Thủy một câu. Tứ Thủy xoa xoa tay nói, Thường An ở chỗ giảng đường, hắn nói, tiên sinh giảng bài cẩn thận, hắn cũng nghe hiểu, dù sao cũng không có chuyện gì khác, tiên sinh lại không phản đối các thư đồng nghe giảng, hắn liền đi nghe. Ngược lại là người tiến bộ, Trần Thị đảo mắt cười, nghe nhiều một chút cũng tốt, hiểu được đạo lý thánh nhân, lúc Vân Địch phạm lỗi cũng dễ dàng ngăn cản. Tứ Thủy liền tuyên bố, đúng vậy, Đỗ Vân Lạc hướng về phía Thi Liên Nhi, lại hỏi. Vậy thi sĩ nhân là phòng nào? Tứ Thủy vừa nghe lời này liền giật mình một cái, hắn liền nói, đang yên đang lành lão gia phu nhân và tiểu thư sao lại đến đây, vốn là vì thi sĩ nhân kia nha, lần trước hắn cùng Thường An được Trần Thị một năm một người dặn dò, có thể thấy được Trần Thị là để ý, Tứ Thủy đưa tay chỉ về phía tây. Thi công tử ở phòng bên cạnh, gian thứ sáu. Đỗ Vân Lạc cười tủm tỉm nhìn Tứ Thủy, thi cô nương mấy ngày nay đã tới chưa? Tứ Thủy kiên trì, mặt mũi nở nụ cười. Trùng hợp, hôm qua thi công tử còn nói, hai cây táo trong nhà kết quả, thi cô nương hôm nay sẽ đưa táo đến cho mọi người nếm thử. Trần Thị ngồi xuống bên cạnh bàn, Thủy Nguyệt thêm nước trà, nàng nhấp một ngụm nhuận giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi cô nương vẫn thường xuyên đến sao? Đúng. 10 ngày nửa tháng liền tới một lần, thừa dịp thi công tử cùng gia chúng ta nói chuyện, liền tới cắm vài câu, bất quá thái thái yên tâm, tứ gia chi lễ lại bổn phận, đều là thi cô nương kia nóng này. Tứ Thủy liên tục giải thích, Trần Thị nhíu mày, chuyện nam nữ, nam một đầu nóng chưa chắc đã có kết quả, ngược lại nữ nóng, nam không giữ được liền nói không chừng, tuy rằng tín nhiệm Đỗ Vân Địch, nhưng chỉ sợ những nữ tử không hiểu lễ nghĩa quy củ này truyền ra ngoài. Thanh danh của Đỗ Vân Địch cũng bị hủy. Không bao giờ có thể như vậy. Đỗ Vân Lạc hừ nhẹ một tiếng. Thi Liên Nhi hôm nay sẽ lộ diện là tốt rồi. Cũng không uổng công bọn họ đặc biệt đến một chuyến. Bây giờ sao chổi đó. Nhất định phải để cho nàng cách Đỗ Vân Địch càng xa càng tốt. Cách chương.